làm buồn ta đến thế? Điều gì làm ngày trôi quá dài? Mọi sự ngờ vực và mưu toan chỉ càng làm người người lầm than. Dừng một giây thôi, chậm lại chút thôi, sẽ nhận ra ta chỉ mơ ước bé thôi. Ngày mai thức giấc mong bình yên, chẳng còn mất mát và ưu phiền. Ngày mai tia nắng đan vào nhau, chợ che cháy đất thôi đỡ đau. Yêu thương xin dài lâu. Đến gần khi xưa tham lam hay chi ly, giờ nhìn lại xem có ích gì. Dừng một giây thôi, chậm lại chút thôi, sẽ nhận ra ta chỉ mơ ước bé thôi. Ngày mai thức giấc yêu thương xin dài lâu.